Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 812, nguy cơ tứ phía năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến này, không có khai chiến, Mộ Dung gia đã bại. Mộ Dung gia là thế nào cũng không có nghĩ đến. Tại Mặc tộc bên này có cái biến thái nhân vật Khúc Đàn Nhi. Lợi dụng thiên nhãn, tùy tiện liền biết rõ bọn hắn mai phục điểm, binh lực phân phối các loại tình huống. Từ xưa đến nay, hai quân đối đãi, tối kỵ cũng là cái này một điểm. Liền những này đều để địch quân hiểu đến nhất thanh nhị sở. Một trận bản thân liền đã không có đánh, chỉ là một phương bị đánh, còn hoàn toàn mơ mơ màng màng. Nói không chừng bị đánh đi qua, còn sẽ hoài nghi mình nội bộ ra gian tế chờ. Lúc này, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đã trước một bước đi tới biên giới phụ cận. Trên người thiết huyết biên bức cơ hồ tại trên không dừng lại. Trước mắt, là nhìn một cái tương tự cỏ lau chờ thực vật. So với người còn cao, gió mát quét, lục hải lắc lư, ai sẽ ngờ tới cái này một mảnh lục hải bên trong. Sát cơ tứ phía, giờ phút này, Khúc Đàn Nhi nhắm lại hai con ngươi, hơi hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ, dần dần, sắc trời biến ảo. Không trung chẳng biết lúc nào bao phủ lên lúc thì trắng sương mù. Quỷ bí ở giữa không đứt khuếch trương. Chớp mắt, liền đem toàn bộ lục hải trên không bao trùm. Có chút kinh nghiệm đều sẽ nhìn đi ra. Đây không phải phổ thông sương trắng, là thiên địa hội tụ linh khí. Mà mai phục người mặc dù phát hiện dị dạng, lại không dám loạn động. Kỷ luật nghiêm minh, không có mệnh lệnh ai dám động đến. Thành Thành, một hồi trước giết ma đế lúc, ta dùng qua một chiêu này. Người còn nhớ rõ chiêu này kêu là cái gì? Bảo Vũ Sát, lúc ấy, nàng dùng một chiêu này ngược lại là để ma đế đùa giỡn. Hôm nay đây, tình huống khẳng định không giống nhau. Không trung, xương trắng, phút chốc phát hiện quỷ dị biến hóa. Hội tụ thần bí lực lượng, thiểm điện đồng dạng. Bạch quang như rắn, giống đang thôn phệ lấy tất cả, khủng bố lại quỷ bí. Bất thình lình, màu trắng linh khí giống như thiểm điện, cùng nhau đánh xuống, đánh về phía bất đồng phương hướng. Oanh, oanh, oanh, đến tiếp sau âm thanh, bên tai không dứt, giống như vô số tạc đạn ném đến. Dưới đáy là tiếng kêu rên liên hồi, huyết nhục văng tung tóe. Nàng sớm đã biết rõ cái gì địa phương mai phục người. Quanh tạc tự nhiên là nhiều người địa phương. Sinh tử chi chiến bên trong, ai dám hạ thủ lưu tình, lưu cho địch nhân một phần tình, liền diệt chính mình nhân sinh tồn một phần hy vọng. Nguyên bản mỹ hảo lục hải, để hồng máu tươi nhiễm lên. Bất thình lình, tại lục hải bên trong, hiu, hiu, hiu. Ba đạo nhanh chóng như lôi điện cự tiễn, mang theo thanh sắc huyền khí lưu quang, nguy hiểm bắn về phía Khúc Đàn Nhi trái tim. Một tiễn này phát đi ra uy lực hết sức kinh người. Đủ thấy âm thầm người này bất phàm, tinh thông tiễn thuật, có thể đem ba mũi tên từ ba cái phương hướng bắn ra, tốc độ nhanh đến kinh tâm động phách. Người kia mục tiêu là ám sát Khúc Đàn Nhi, coi như giết không được nàng, mượn nàng trở về thủ cơ hội cũng hẳn là có thể phá giải uy lực cường đại Bảo Vũ Sát. Đồng thời, Bảo Vũ Sát phá giải, tự nhiên có thể cứu đông đảo Mộ Dung gia con cháu. Chỉ là, người kia nghĩ thì nghĩ, hết lần này tới lần khác, Khúc Đàn Nhi liền lông mi đều không rung động một chút. Càng giống như là hoàn toàn không có đem chính mình an nguy để ở trong lòng. Không. Đây là một loại tín nhiệm, tuyệt đối tín nhiệm, có Mạc Liên Thành tại bên người nàng. Nàng còn sợ chính mình sẽ xảy ra chuyện sao? Quả nhiên, Mạc Liên Thành cái này một cái hộ hoa sứ giả xuất chiêu. Cơ hồ tại cùng một dạng thời gian, mấy đạo ám khí đánh về phía ba thanh mũi tên, lấy xảo kình đem mũi tên thân trạch hướng một tia quỹ tích. Cam đoan Khúc Đàn Nhi an toàn. Ám khí đi qua là hai đạo nhạt thanh huyền khí bảo bọc mảnh tác bay ra. Trong chốc lát quấn lên ba thanh mũi tên. Hơi chút chuyển, đem mũi tên bên trong lực lượng chuyển hướng mặt đất. Trong bụi cỏ người kia, mũi tên đã lại dựng vào. Nhưng là, trên đỉnh đầu bảo vũ sát đã đối đầu đỉnh đầu hắn. Oanh, bảo tạc, cỏ cây bay lên, khói bụi cuồn cuộn. Nhưng người kia không hồ là cao thủ, có chút chật vật hay là hiểm hiểm tránh đi khúc đàn nhi sát chiêu. Hắn vừa định đứng vững chân, không ngờ, một cái mảnh tác đã xuyên qua hắn trái tim, cặp kia trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tin được. Hoặc là hắn cũng không ngờ rằng, chính mình có một ngày là cái này một loại kiểu chết. Cuối cùng sát chiêu, tự nhiên là Mặc Liên Thành. Cách chương.